Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 181, Huyết Phật hiện thế, thiên hạ vô địch. Góc truyện audio.com. Manhattan ngoại trừ siêu biến dị trở xuống tất cả cảm nhiễm sinh vật đều hóa làm huyết nhục, ngừng tụ thành huyết Phật. Nhưng là chỉ dựa vào Manhattan cái này hơn 1 triệu cảm nhiễm sinh vật còn thiếu rất nhiều. Tại Mạc Thích Long niệm bao phủ phía dưới, toàn bộ chật ước 5 cái khu hành chính bên trong, tất cả hơn 8 triệu cảm nhiễm sinh vật, chỉ cần là đẳng cấp thấp hơn siêu biến dị trở xuống, tất cả đều dung hóa thành thịt nát, hướng về Manhattan bên này nhanh chóng nhúc nhích mà đến. Dần dần, hơn 10 phút về sau, tại sáng sớm trong sương mù, một tôn cao đến ngàn mét, toàn thân huyết hồng huyết Phật, xuất hiện tại trung ương công viên. Bởi vì có sương sớm, mọi người không nhìn thấy nó nửa bộ phận trên. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện huyết Phật, vẫn là làm cho tất cả mọi người rung động không thôi. Trời ạ, đây là so tự do tháp còn cao. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nếu như đây là cảm nhiễm sinh vật, vậy chúng ta khu vực liền xong rồi. Trong căn cứ người phương Tây, nguyên một đám trong lòng đều thăng ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng tới. Nhưng có mấy cái Hoa Kiều lại nhận ra người khổng lồ này hình tượng. Đây là một tôn Phật Đà, thế nhưng là Phật Đà hẳn là kim sắc. Này làm sao là đỏ như máu? Cảm nhiễm sinh vật bên trong vậy mà lại xuất hiện huyết Phật. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Chẳng lẽ nói cùng hôm nay vừa tới cái kia đồng bào có quan hệ. Cùng lúc đó, Mạc Thích ý thức đã chuyển rời đến huyết Phật phân thân bên trong. Theo ngàn mét không trung, quan sát sương sớm bao phủ khắp nơi. Loại này nhìn xuống thương sinh cảm giác, để trong lòng của hắn cái kia một tia minh ngộ lại tăng cường mấy phần. Long niệm cũng theo đó nhanh chóng tăng cường, khống chế cái này to lớn huyết Phật phân thân. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thành thị một bên khác virus mẫu xào. Từ góc độ này nhìn, virus mẫu xào tựa như là một cái to lớn ếch xanh. Mở to miệng lớn, muốn đem còn lại một nửa thành thị chìm ngập. Mạc Thích cũng không có sử dụng dấu tay máu. Một chiêu này muốn lưu lại, đợi chút nữa còn có khác tác dụng. Hắn khống chế cái này to lớn huyết Phật, chân phải nâng lên, ngang nhiên hướng về virus mẫu xào dẫm rơi. Ầm ầm, dường như trời sập, thoáng như đất nứt. Quảng cáo trong căn cứ, tất cả mọi người cảm nhận được khắp nơi một trận lắc lư, chung quanh cao ốc chọc trời cũng kịch liệt lung lay mấy cái. Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Động đất, bất quá tốt đang lắc lư chỉ kéo dài mấy giây, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Mà tại thành thị một bên khác, lại tuyệt không bình tĩnh. Tại này huyết Phật một dưới chân, cái kia bao trùm nửa tòa thành thị virus mẫu xào ầm vang sụp đổ. Mẫu xào phía trên, cái kia hơn vạn cái bướu thịt tất cả đều nổ tung. Máu tươi nhất thời nghiêng về xuống. Mẫu xào bên trong, cái kia chiếm cứ nửa tòa thành thị to lớn huyết trì bên trong, tất cả huyết đằng cùng xúc tu, vào lúc này đều thống khổ run rẩy. Huyết đằng muốn hướng lên kéo dài, nỗ lực chữa trị mẫu xào. Chỉ là bọn họ chỉ kéo dài đến một nửa, liền nhanh chóng khô quắt đi xuống. Những cái kia xúc tu thấy thế, không còn dám đi lên kéo dài, mà chính là cấp tốc hướng về dưới mặt đất thu về. Nhưng là bọn họ cũng cùng huyết đằng một dạng, chỉ co lại đến một nửa lúc, ngay lập tức khô quắt xuống. Cuối cùng không nhúc nhích, bởi vì bọn họ thể nội huyết dịch đều đã bị rút khô. Đồng thời, mẫu xào bên trong huyết trì huyết dịch cũng nhanh chóng hướng về kia to lớn huyết Phật chân lớn dũng mãnh lao tới, dùng nhập cái kia chân lớn bên trong. Đón lấy chân lớn làm trung tâm, bị lây bệnh cái kia nửa tòa thành thị, tất cả bị lây bệnh cây cối, hoa cỏ, huyết đằng đều cấp tốc khô quắt xuống. Huyết Phật không chỉ muốn hấp thu tất cả cảm nhiễm động vật huyết nhục, còn muốn hấp thụ tất cả cảm nhiễm thực vật thể nội huyết dịch. Theo huyết dịch này hấp thu, lấy Phật cái này cái cự túc làm trung tâm. Chung quanh tất cả cảm nhiễm thực vật nhan sắc, đều từ huyết hồng nhanh chóng biến thành màu đỏ sậm. Lại 10 phút sau, huyết Phật đã đạt tới 1.300 mét cao. Lúc này Mạc Thích, ý thức tại này huyết Phật bên trong, nhìn xuống khắp nơi, nhìn lên thương thiên, trong lòng của hắn lại có một loại trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn cảm giác, tại loại cảm giác này bên trong, hắn long niệm tiếp tục không ngừng kéo lên. Hắn khống chế huyết Phật, quay đầu nhìn về phía New York phía Bắc, nơi đó là Sen, Lorang bờ sông, tại trên sông, phân bố to to nhỏ nhỏ hơn 1.800 cái hòn đảo. Nơi này chính là M Quốc Thiên Đảo Hồ. Ở trong đó một tòa được xưng là Tâm Đảo. Trên hòn đảo, có một tòa cổ bảo. Bầu cổ bảo, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khống chế cái này 1.300 mét cao to lớn huyết Phật. Mở ra bước chân, một chân bước ra, ầm ầm. Mấy đống cao ốc chọc trời ầm vang sụp đổ. Lại một chân bước ra, lại có mấy tòa nhà cao ốc chọc trời sụp đổ. Rất nhanh, huyết Phật chân lớn đã dẫm vào Sen, Lorang trong sông. Bịch, trong nước sông nổi lên kinh thiên sóng lớn. Cùng lúc đó, trong lòng ở trên đảo Bầu trong pháo đài cổ, nơi này là huyết tộc 13 trong đại gia tộc Johnson gia tộc xào huyệt. Trong pháo đài cổ, lâu dài ở hơn 3.000 huyết tộc. Đồng thời, trong lòng đảo chung quanh, cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hòn đảo phía trên, cũng ở 30.000 huyết tộc. Những thứ này huyết tộc chung quanh, lại có hơn 10 vạn zombie. Cùng lúc đó, tại bầu trong pháo đài cổ, Johnson gia tộc lão tổ vừa mới gọi đến hai cái tộc nhân. Hắn hướng cái kia hai cái tộc nhân phân phó nói. Vừa mới Dracula bá tước hướng ta truyền đến tin tức. Nói hắn cảm giác được nàng con gái nuôi Aileen đã ra truyền. Aileen luôn luôn trà trộn tại Manhattan khu vực trong nhân loại. Các ngươi lập tức chạy tới điều tra tình huống. Nhớ kỹ, đây là Dracula bá tước mệnh lệnh. Cái kia hai cái tộc người nhất thời sắc mặt run lên. Dracula bá tước tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, vậy nhưng là không thể coi thường. Hai người vội vàng khẽ khom người, nghiêm túc không bỏ mất yêu nhã hành lễ. Quảng cáo, đúng, tổ phụ, vừa nói đến đây, ngoài cửa đột nhiên có người xông vào. Johnson đại nhân, không xong, không xong. Johnson lão tổ nhướng mày, trách mắng, đã nói bao nhiêu lần rồi. Cho dù đối mặt áp lực, cũng phải gìn giữ yêu nhã. Đây chính là Dracula bá tước dạy bảo. Các ngươi đều quên rồi hả? Cái kia huyết tộc vội vàng nói. Đúng, thật xin lỗi. Sau đó chậm rãi mở miệng, chậm rãi nói ra. Johnson đại nhân, bên ngoài xuất hiện một cái hơn 1.000 mét cao huyết sắc cự nhân, đang hướng về chúng ta cổ bảo mà đến. Johnson lão tổ nghe vậy, trong lòng run lên. Hơn 1.000 mét cao cự nhân, cho dù hắn sống mấy trăm năm, cũng chưa từng nghe nói qua. Việc này tất nhiên không thể coi thường. Hắn trên lưng, một đôi cánh cấp tốc xé rách phía sau lưng y phục, trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài, đập lấy cánh, bay lên không trung. Cái kia báo tin huyết tộc thấy thế, hơi sững sờ. Chờ một chút, không phải nói đối mặt áp lực cũng phải gìn giữ yêu nhã sao? Lão tổ ngươi đây cũng là kéo y phục, lại là nhảy cửa sổ. Không tốt lắm đâu. Johnson lão tổ bay tới cổ bảo trên không, nhìn về phía trước, chỉ thấy một cái cao đến hơn 1.000 mét cự nhân, chính dẫm lên nước sông, hướng về cổ bảo bên này, nhanh chân mà đến, mỗi một bước đạp xuống, trong sông đều nổi lên kinh thiên sóng lớn, làm hắn chân đạp đi xuống lúc, thậm chí có thể nhìn đến đáy sông nước bùn, nhất là cái kia hơn 1.000 mét cao cự nhân, thân bên trên tán phát lấy cái kia cỗ ngập trời ma khí. Cho dù là thân là huyết tộc, sống mấy trăm năm, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế ma khí. Hắn đã từng đi qua mấy lần Dracula cổ bảo. Có thể cho dù là Dracula cổ bảo ma khí, cũng xa kém xa cùng này huyết sắc cự nhân ma khí đánh đồng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.